Tả nương từ Diêm Linh, chương 21, mang thai, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại phu lau mồ hôi bước ra khỏi đại sảnh, không khỏi oán thán cái nhà này kỳ lạ. Nửa ngày trời không một ai lên tiếng nói chuyện khiến ông ta không biết phải làm sao cho phải hay ra. Phải nói rằng nữ quyến nhà giàu này đẹp thì đẹp thật, nhưng lại có một tật thân thể yếu đuối. Thân thể yếu đuối thì dễ không giữ được thai, cho nên nói giống tốt xem đất. Vẫn là tìm một người phụ nữ khỏe mạnh hơn thì tốt. Lão đại phu đưa đơn thuốc bổ cho nha hoàn quản sự, nhận bạc xong liền hậm hực rời đi. Trong sảnh, cả nhà ba người vẫn im lặng không nói gì. Cuối cùng Lý Bá Trọng đứng dậy đi ra ngoài, không nói một lời nào. Đến cửa thì bị cha gọi lại, con có thái độ gì vậy? Chẳng lẽ còn nghi ngờ ta và mẹ con sao? Triệu thị cũng nhìn về phía Lý Bá Trọng, bà từ đầu đến cuối không hề giải thích gì với con trai. Lý Bá Trọng khựng lại một chút nhưng vẫn không quay đầu lại. Nghe xong lời cha, hắn bước qua ngưỡng cửa. Bá Trọng, cha Lý rất không thích thái độ vô lễ của con trai. Lý Bá Trọng quay đầu lại, nhìn cha mẹ. Yên tâm, con sẽ không làm gì cả, mọi thứ vẫn như thường. Vẫn như thường kết thân với Triệu gia, vẫn như thường hưng thịnh môn đình Lý gia. Cha Lý còn muốn nói gì đó nhưng bị Triệu thị ngăn lại. Triệu thị lắc đầu. Dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của hắn, buồn bã cũng là lẽ thường, cứ để hắn đi đi. Chuyện này thật ra phải trách bà, lúc đó mời đại phu đến khám bệnh cho Bạch Khanh Trần gia tỳ thận hư tổn nghiêm trọng, rất khó có thai. Bà liền bảo đại phu kê đơn thuốc điều bổ, không ngờ kết cục lại thành ra như vậy, có con rồi nhưng còn không bằng không có. Lão gia cũng nghi ngờ ta sao? Triệu thị nhìn vẻ mặt chồng, hỏi một cách hờ hững. Cha Lý ngượng ngùng cười cười. Quả thật có chút nghi ngờ, dù sao nữ oánh cũng là cháu gái ruột của bà, tính toán cho tương lai cũng là chuyện bình thường. Phù thề bao nhiêu năm rồi, ta sao lại nghi ngờ nàng chứ, chỉ là lo lắng cho Bá Trọng thôi. Triệu thị cười cười, bà biết chồng có chút nghi ngờ mình. Năm đó hai ả thiếp của ông hợp sức lại đối phó với bà mà ông cũng không hài lòng với cuộc hôn nhân chính trị này, trong nhà không ít lần náo loạn dẫn đến việc bà mất đi đứa con thứ hai. Từ đó về sau không sinh nở nữa. Ông đối với bà, dù sao vẫn còn tồn tại sự dè dặt. Phụ nữ thật đáng thương, không chỉ bị coi như vật phẩm để trao đổi mà còn bị coi như kẻ thù để phòng bị. Con trai, chồng đều không thể che chở cho bà vĩnh viễn phải tự mình sống, gánh vác sự vui buồn của cả hai nhà Lý Triệu. Ta là chính thất của lão gia, tất cả những gì ta làm đều sẽ không trái với tiền đề này, lão gia nhất định phải nhớ kỹ. Bà cụp hàng mi xuống, che đi nỗi buồn trong lòng, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm vậy, chỉ cần lương tâm không hổ thẹn, dù lên trời xuống đất cũng sẽ thuận lợi. So với nỗi buồn của Triệu thị, Bạch Khanh tốt hơn nhiều, bởi vì đến giờ phút này nàng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con, căn bệnh do đói rét năm xưa đã khiến bao nhiêu đại phu đều nói nàng vô duyên với con cái, cho nên nàng mới kiên quyết tin rằng mình sẽ không có con của hắn. Sự thật cũng chứng minh sự kiên quyết của nàng không sai. Ở bên hắn lâu như vậy mà vẫn không có, cho nên nàng căn bản không nghĩ đến chuyện đó. Chỉ nghĩ đó là nguyệt sự, giống như bao nhiêu lần nguyệt sự thất thường trước đây. Ngày kia sẽ lên đường về Tây Bình rồi. Trở về Tây Bình, mạng lưới quan hệ của nàng sẽ không còn khép kín như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm tính toán, nàng phải tìm cho mình một nơi tốt để đi. Không thể quá xa Tây Bình, nhưng cũng không thể ở lại Tây Bình, đó là một nơi thị phi. Hắn đã nói sẽ cho Phinh Nhi tự do, đương nhiên, sự tự do này không thể là giao Bình Nhi cho nàng, điểm này nàng rất rõ ràng. Cái gọi là tự do chẳng qua chỉ là gả Bình Nhi cho một người bình thường hơn so với những cô con gái khác của Lý gia mà thôi, nhưng như vậy cũng đủ rồi, hạnh phúc là bình thường, không đặc biệt. Bình Nhi cũng đã 12 tuổi rồi, đến tuổi đính hôn gả chồng, cho nên lần này trở về, nàng sẽ thúc giục hắn thực hiện lời hứa của mình. Về phần Bạch Chí Viễn, chuyện của hắn không thể vội, dù sao nàng vẫn chưa rõ hắn rốt cuộc dùng Bạch Chí Viễn để làm gì. Dã tâm của người đàn ông này rất lớn, tương đối, tâm tư của hắn cũng vô cùng kín đáo, quá vội vàng ngược lại sẽ làm hỏng chuyện. Nàng tin rằng Bạch Chí Viễn nhất định sẽ đến tìm nàng để đòi thêm phương pháp luyện kim, vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến thì tốt hơn. Đại công tử, giọng của thị nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Khanh. Hắn đến rồi, ngồi xuống chiếc ghế thêu trước giường, nhìn vẻ mặt nàng có chút kỳ lạ, dường như mang theo chút. Không nói nên lời, giống như cảm thương, lại không giống. Nàng cứ ở lại đây đi, vừa mở miệng đã nói ra lời khiến nàng thất vọng. Sao vậy? Nàng không khỏi nghi ngờ là do Triệu Chính Thần, bởi vì hôm nay chỉ có hắn ta đến, có lẽ hắn ta vì hạnh phúc của muội muội mà đã nói gì đó, dù sao nàng cũng là sủng thiếp của hắn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của vị chủ mẫu tương lai. Không sao cả, hắn không muốn giải thích nhiều. Nhìn hắn, Bạch Khanh kìm nén hát, am mờ u, ốn hỏi han, sớm biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Vậy khi nào ta có thể trở về? Sau hôn kỳ của hắn sao? Đợi thân thể khỏe lại rồi nói. Bạch Khanh nhếch môi, thì ra chỉ vì bệnh của nàng, tâm trạng thoáng chốc thoải mái. Ta không sao, chuyện mà người phụ nữ nào cũng phải trải qua thôi, nàng không đồng đảnh đến vậy. Hơn nữa đường cũng không xa, hơn nữa còn đều mồi xe, nàng thật sự muốn trở về đến vậy sao? Nhìn nụ cười của nàng, cuối cùng hắn cũng hiểu ra người phụ nữ này nói đều là thật. Nàng sẽ không sinh con cho hắn, cho nên mất đi đứa bé cũng không khiến nàng đau lòng. Vẻ mặt hắn trông rất không vui, tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng vẫn giấu đi nụ cười trên mặt. Nàng há miệng, cuối cùng vẫn quyết định không trả lời gì cả, nói nhiều sai nhiều. Hơn nữa hắn dường như đang bị ai đó chọc giận, nàng không muốn rước họa vào thân. Không ai ngờ bọn họ lại chia tay nhau như vậy, một người mang theo sự bất mãn đã hiểu rõ, một người bị hiểu lầm một cách khó hiểu. Hắn thích trẻ con, đặc biệt đây còn là đứa con đầu tiên của hắn. Chỉ tiếc là khi hắn biết được sự tồn tại của nó thì cũng trong khoảnh khắc đó mất đi. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn lúc này. Mà Bạch Khanh, sau khi hắn đi mới biết được sự thật, nàng ôm bụng hồi lâu không nói nên lời. Sao lại dậy rồi, nằm xuống trước đi. Triệu thị vừa bước vào cửa đã thấy Bạch Khanh ngồi nửa người trên mép giường, ôm bụng dưới ngẩn người. Đây coi như là nguyệt tử, hao tổn thân thể, sau này sẽ đau đến mình đấy. Bà gọi thị nữ đỡ Bạch Khanh lên giường. Đại phu nói bao lâu rồi, nàng vậy mà không biết gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu thị ngạc nhiên, bởi vì không ngờ nàng lại hỏi như vậy, càng không ngờ nàng vậy mà vẫn chưa biết. Quay mặt nhìn nha hoàn bên cạnh, nha hoàn sợ hãi vội vàng cúi đầu. Nàng ta cũng chỉ là khi khuyên thiếu phu nhân uống thuốc thì lỡ lời, làm sao biết thiếu phu nhân còn chưa biết. Nói là còn chưa đầy một tháng, Bạch Khanh cụp mắt xuống, giúp mình vào chăn, đến tận nửa đêm mới bật khóc thành tiếng. Nghĩ đến cơn đau kia thì ra là con đang khóc, đang cầu cứu nàng mà nàng lại chẳng biết gì, chẳng làm gì cả. Triệu thị đặt kim chỉ xuống, đến bên giường nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn của Bạch Khanh. Khóc đi, có nước mắt còn hơn không? Năm xưa bà cũng như vậy, một mình khóc thầm trong đêm khuya, vì đứa con chưa kịp mặt mày. Có lẽ đứa trẻ ấy tìm được nơi tốt hơn rồi. Bà ngồi thẳng dậy, nhìn ngọn nến đang nhảy múa không khỏi mỉm cười. Vẫn còn phảng phất nét phong hoa năm nào. Khi Đình Nhi rời đi, ta cũng luôn nghĩ, tại sao lúc đó không nhẫn nhịn một chút, tại sao lại vì chút chuyện tình cảm nam nữ mà đánh mất bảo bối của ta. Nhưng dù ta có tự trách thế nào, có đau lòng ra sao, đứa trẻ vẫn không thể trở về. Cho nên bà đã đặt cho nó một cái tên, bất kể nó là con trai hay con gái, cứ coi như nó đã từng đến. Qua khỏi mùa đông giá rét, đến mùa xuân tháng 3 ấm áp, kinh thành bước vào đầu hè, khắp nơi nở rộ những đóa hoa bì tử trắng muốt. Cuối cùng hắn vẫn thành thân, cưới cô gái mới 15 tuổi kia. Nghe nói đoàn rước dâu từ phủ vương gia kéo dài đến tận cửa Tây Thành, rất náo nhiệt. Sau đó, lại nghe nói hắn có thêm thiếp, một người thuộc dòng dõi bàng chi của Triệu gia, cũng là khuê các tiểu thư. Người thiếp kia còn mang thai con của hắn, lần này hắn thật sự sắp làm cha rồi. Không chỉ vậy, quân đội của hắn còn đại bại quân Đông Chu ở huyện Du, một trận mà danh chấn thiên hạ, không chỉ vì lấy ít địch nhiều mà còn vì sĩ khí của quân Hán Bắc, cũng như vũ khí hoàn mỹ. Bạch Khanh đặt bút xuống, đây đã là lần thứ 3 nàng hồi âm thư của Bạch Chí Viễn. Mỗi lần hồi âm đều khiến nàng mệt mỏi mấy ngày liền, bởi vì những công đoạn luyện kim quá phức tạp. Nhìn bản vẽ trên bàn, nàng không khỏi cười nhạt. Chính những thứ trong tay nàng đã tạo nên những đống xương trắng chất như núi kia. Đây gọi là thất đức nhỉ, nàng nhất định sẽ gặp báo ứng. Thiếu phu nhân, thị nữ khẽ gọi từ ngoài cửa, đợi có tiếng đáp lời mới dám bước vào. Khi nàng ta bước vào, Bạch Khanh đã thu dọn giấy vệ xong, thiếu phu nhân, mấy vị tiểu thư từ phủ vương gia ở Tây Bình đã đến, phu nhân mời người đến tiền sảnh. Tiểu thư từ phủ vương gia Tây Bình, người đầu tiên Bạch Khanh nghĩ đến chính là Bình Nhi. Đến tiền sảnh, nàng quả nhiên thấy Phinh Nhi cùng với mấy vị tiểu thư thứ xuất khác của Lý gia. Bình Nhi liếc nhìn nàng, mím môi cười trộm, hơn một năm không gặp đã cao lớn hơn, xinh đẹp hơn, hơn nữa càng ngày càng giống tỷ tỷ. Khanh Nhi, lại đây. Triệu thị vẫy tay ra hiệu Bạch Khanh đến bên cạnh, mấy vị muội muội này chắc con đều biết rồi, cứ để con dẫn các muội ấy về phòng đi. Thái hậu có chiếu chỉ, ta phải vội vào cung một chuyến, lát nữa mới về được. Mấy ngày nay, Thái hậu thường xuyên triệu những vị phu nhân quý tộc này vào cung. Ngay cả Triệu thị, người vốn luôn điềm đạm cũng thỉnh thoảng lộ vẻ vội vàng. Hướng đi chính trị của những người đàn ông thường có thể thấy qua hành động của những người phụ nữ này. Xem ra có chuyện lớn sắp xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cô con gái thứ xuất của Lý gia sau khi 12-13 tuổi, mỗi năm đều sẽ đến kinh thành ở một thời gian, được Triệu thị mời các cung đình giáo dẫn đến dạy dỗ lễ nghi. Đương nhiên, đó không phải là mục đích chính. Mục đích quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm hôn sự cho các nàng. Nói cách khác, hôn nhân của những cô gái này đều dùng để làm giao dịch chính trị. Lý Thụy Hoa vẫn nhút nhát như xưa. Trước mặt mọi người không dám nói chuyện với Bạch Khanh, chỉ đợi đưa hai vị tỷ tỷ đi rồi mới quay người lại kéo tay Bạch Khanh. Tẩu tẩu, qua đây ngồi. Bạch Khanh mặc kệ nàng kéo đến ghế ngồi. Thật ra nàng để ý hơn đến việc nàng ấy cũng đến kinh thành, bởi vì Lý Bá Trọng đã hứa với nàng sẽ trả tự do cho Bình Nhi, nhưng Lý gia lại đưa cả nàng ấy đến kinh thành. Đưa một cô gái sắp trưởng thành đến kinh thành cách xa ngàn dặm, mục đích không cần nói cũng rõ. Tức là Lý Thụy Hoa sắp bị định giá. Trước khi đến, muội có gặp đại ca Bá Trọng của muội không? Nàng muốn xác định xem hắn có cố ý nuốt lời hay không. Cô bé chớp mắt hai cái, lắc đầu. Đại ca Bá Trọng là người như thế nào? Đâu phải muốn gặp là gặp được. Nghe nói tháng trước huynh ấy đã đi Đông Quân rồi, chắc vẫn chưa về. Cắn môi một cái, có lẽ đợi huynh ấy từ Đông Quân trở về sẽ đến thăm tẩu tẩu. Nàng ấy hiểu lầm Bạch Khanh đang hỏi thăm tung tích của Lý Bá Trọng. Hắn thật sự đã đi Đông Quân rồi sao? Cô bé ấp úng gật đầu, nàng ấy cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Dù sao đại ca ở Tây Phủ, nàng ấy đâu thể tùy tiện qua đó được. Nghe nói nhị phu nhân của đại ca có thai rồi, đang được cưng chiều lắm, nhưng lời này nàng ấy lại không thể nói với vị tẩu tẩu này. Nàng ấy nghe xong sẽ buồn biết bao. Bạch Khanh cố gắng mỉm cười với cô bé. Xem ra chuyện giữa nàng và hắn vẫn chưa thể kết thúc được. Cách chương.